Nếu người muốn nghe, lão phù sẽ nói với người. Mặc dù Thái Kinh này đã từng dao động giữa Vương An Thạch và Âu Dương Tu, nhưng khi đó ông ta cũng không có thế lực gì. Mãi tới sau này, sau khi ông ta được lên nhậm chức tể tướng mới biết, hóa ra ông ta là một phái cách tân tuyệt đối. Đương nhiên, những cải cách đó của ông ta xấu nhiều hơn tốt quá nhiều. Rất nhiều phương diện đều vô hình chung đã chuyển tài sản của người dân vào quốc khố. Song cũng không thể phủ nhận, ông ta tuyệt đối vẫn là một người cuồng cải cách. Ông ta cả đời hầu như đã lăn lộn trong cải cách. Cho nên dù như thế nào, điều này đối với Lý Kỳ mà nói đều là những kinh nghiệm quý báu, vuốt cằm nói. Lý Kỳ giơ tay lắng nghe. Thái Kinh khẽ gật đầu nói. Người nên biết, năm đó lão phù kiên quyết ủng hộ Vương Văn Công thực hiện tần pháp. Vừa bắt đầu tất cả đều thuận lợi vô cùng, nhưng người phản đối sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng đã dẫn tới thất bại. Lão phù đã truy cứu nguyên nhân, cải cách của Vương Văn Công tiến quá mực, tất cả đều không để ý tới ý kiến của người khác. Mặt khác y một mực chạy theo tôn chỉ phú quốc cường binh, từ đó đã bỏ qua lợi ích của các đại thần trong triều, đến nỗi nhận lấy thất bại. Sau đó lão phù đã hấp thụ bài học, lại bắt đầu dùng cải cách hy ninh, nhưng lão phù lại quá thiên về lợi ích của những người bên trên, cuối cùng đã khiến cho pháp không giống pháp, vừa công bố đã không thể thu lại, thậm chí còn bị người ta mắng trời sau lưng. Nhưng bọn họ ai mà biết được, muốn cải cách quả thực không dễ. Cải cách chính là vì người thiên hạ mà biến đổi, thậm chí có thể nói là vì người nghèo mà biến đổi. Nhưng muốn cải cách trước tiên phải nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong triều, đó chính là mâu thuẫn sở tại. Còn nếu thiên về người dân, đó chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt. Nhưng thiên về người phía trên lại sẽ mất đi tôn chỉ của cải cách. Cho nên cải cách khó chính là khó ở chỗ người làm thế nào để lấy được. Nếu có thể cân bằng hai bên, người mới có thể thành công được. Vương Văn Công trong lời của ông ta chính là Vương An Thạch đó. Còn mặc dù lời này của ông ta có chút đánh bóng mình, nhưng đối với Lý Kỳ mà nói thì vẫn có giá trị tham khảo rất lớn. Lý Kỳ nghe xong liền gật đầu nói, Thái sư ông là muốn ta hấp thụ bài học của các ông, muốn tìm điểm cân bằng để trên dưới đều có lợi. Không sai. Thái Kinh gật đầu nói, lần này lão phù có lẽ đã quá kỳ vọng cao vào ngươi. Mặc dù cải cách này của ngươi khác hoàn toàn với cải cách của Vương Văn Công, nhưng mục đích vẫn như nhau, đều là vì giải quyết khó khăn tài chính, tiêu trừ quan lại vô dụng, để phú quốc phú dân. Nhưng người khác y, ngươi có ưu thế hướng ngoại, Kim Quốc chính là ưu thế của ngươi. Như vậy có thể tiêu trừ được rất nhiều lực cản, cũng chính là nói khởi điểm của ngươi cao hơn chúng ta. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, nếu ngươi không giữ được thăng bằng, càng về sau, ngươi sẽ càng cảm thấy khó khăn. Lão phù không thể cho ngươi ý kiến gì. Dù sao lão phù không hiểu về thiết lập kinh tế này của ngươi, lão phù chỉ có thể khuyên ngươi không nên phạm phải sai lầm tương tự. Lý Kỳ cười khổ nói, thật không dám giấu giếm, ta đều vẫn chưa bắt đầu thì đã có người bắt đầu chuẩn bị đối phó với ta rồi. Thái Kinh cười ha ha khoát tay nói, những điều đó đều là một số tôm tép nhãi nhép không đáng lo ngại. Lý Kỳ nháy mắt nghi ngờ, một khi đã như vậy, vậy sao Thái Sư lại nói như vậy? Thái Kinh lắc đầu nói, tiểu tử ngươi dù sao vẫn còn quá trẻ, người lợi hại thực sự, sao có thể đứng ra khi tân pháp còn chưa bắt đầu? Tân pháp một ngày chưa thi hành, đó cũng chính là không có lỗ hổng để tìm ra. Huống hồ bây giờ hoàng thượng vẫn ủng hộ ngươi, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Những người phản đối đó bây giờ chỉ là người cổ hủ, không đáng nhắc tới. Lý Kỳ nghe xong thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng cười nói, đa tạ Thái Sư chỉ giáo. Thái Kinh lắc đầu nói, tuy nhiên, một khi tâm pháp đã thực hành rồi, đó mới là lúc thực sự khảo nghiệm ngươi. Sau ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, nếu làm mạnh dạn thì làm. Nếu có người phản đối, ngươi nhất định phải phá hủy hết, bất luận là ai, quyết không thể lưu tình. Lời này của ông ta quả là quyết đoán. Đảng Nguyên Hữu năm đó có lẽ một tay ông ta làm, đó quả thực là không có chút tình cảm nào. Phàm thì phản đối ông ta, tất cả đều bị đuổi đi. Chỉ là đã bắt tống không giết chết đại thần, cho nên ông ta cũng không thể diệt được cỏ mà dày tận gốc được. Lý Kỳ biết ông ta ngầm ám chỉ Bạch Thế Trung thì gật đầu nói, ta biết rồi. Thái Kinh vuốt trỏm râu cười nói, được rồi, lão phù nói nhiều như vậy, cũng nên để ngươi nói đi. Lão phù rất hứng thú với việc thiết lập kinh tế của ngươi, mau nói cho lão phù nghe. Cũng được, ông ta dù sao cũng hiểu chế độ kinh tế Bắc Tống hơn mình. Có lẽ có thể cho mình không ít ý kiến. Lý Kỳ vừa mới mở lời lại nuốt vào trong nói, Thái Sư, cải cách này của ta có lẽ sẽ làm tổn thương tới một số phương pháp của Thái Sư thực hành lúc đầu. Thái Kinh cười ha hả nói, chuyện này là đương nhiên rồi, lão phù sớm đã liệu rồi, chỉ cần ngươi có thể cải biến, lão phù không có bất kỳ ý kiến gì. Vạ mồ hôi, sáng suốt như vậy. Lý Kỳ bật cười, sau đó bắt đầu giảng giải về thiết lập kinh tế của mình cho Thái Kinh nghe. Hai người đàm luận hồi lâu lại cùng ăn trưa với nhau. Vừa ăn vừa nói, tài năng của Thái Kinh vẫn không thể nghi ngờ được. Trong đó cũng đã cho Lý Kỳ không ít ý kiến tham khảo quý báu. Cho tới buổi chiều, Thái Kinh cảm thấy hơi mệt, Lý Kỳ cũng đứng dậy cáo từ. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Thái Kinh, Lý Kỳ lại đi tới thể dục viện, chuẩn bị tìm ông thầy hỏi về tình hình Tây Tống. Ngoài ra còn nhân tiện nói một tiếng về chuyện của Nhạc Phi. Nhưng vừa tới trước cửa viện thể dục liền thấy đám người Ngưu Cao từ trong đi ra. Thì chức bài kiến phó soái. Ngưu Cao thấy Lý Kỳ thân sắc sừng sốt liền hành lễ. Còn chưa kịp nói gì, uy vọng của Lý Kỳ ở trong Long Vệ Quân vẫn khá cao. Nếu nói Trùng Sư Đạo là dùng thực lực phục người, vậy Lý Kỳ chính là dùng bạo lực phục người. Ở trong Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân không ai dám qua mặt hắn, bởi vì Lý Kỳ hoàn toàn không nói đạo lý. Lỗi lớn lỗi nhỏ, chỉ cần hắn không vui, trừng phạt đều chỉ trong vài ngày. Nhỏ thì đánh bằng roi, lớn thì đuổi ra khỏi quân doanh, không ai là nói chuyện tình nghĩa hết. Lý Kỳ một tiếng hỏi, giờ đang là giờ lên lớp, sao các người lại chạy ra ngoài? Ngưu Cao cung kính đáp, Trùng lão tướng quân có bạn tới thăm, cho nên ông ta cho chúng tôi trở về danh trước. Lý Kỳ nghĩ tới đầu tiên chính là Triệu Tinh Yến hỏi, bạn cũ nam hay là nữ? Ngưu Cao nói, là một người phụ nữ. Phụ nữ, tình nhân cũ. Lý Kỳ nhíu mày gật đầu nói, được rồi, các người đi đi. Vâng. Chờ sau khi đám người Ngưu Cao đi rồi, Lý Kỳ liền hiếu kỳ đi vào trong. Vừa bước tới hành lang liền nghe thấy tiếng của Trùng Sư Đạo vang ra cười lớn. Chiếu Nhi, ta và cháu là cũng đã 14 năm rồi chưa gặp nhau đấy. Sau đó lại chuyển sang giọng của một người phụ nữ. Trùng bá bá, thiếu một năm nữa có lẽ là 15 năm mới đúng. Thành Chiếu tì tí, hai mắt của Lý Kỳ trợn trừng không khỏi vui mừng nhấn mày. Lại nghe Trùng Sư Đạo cảm khái nói, đúng vậy, thoáng cái đã 15 năm trôi qua rồi. Còn nhớ, lần đó lão phù còn uống rượu mừng của cháu và Minh Thành. Khi đó, cháu còn là một cô gái nhỏ. Bây giờ, đó là Chi Châu phu nhân. Đúng rồi, Minh Thành thế nào? Lý Thanh Chiếu cười nói, nhận được sự quan tâm của Trùng bá bá, phu quân đều tốt, chỉ là... Trùng Sư Đạo cười ha hả nói, chỉ là y ngượng gặp ta, lão phù nói không sai chứ. Lý Kỳ đang muốn gõ cửa, nhưng nghe thấy bên trong, thì bỗng nhiên dừng lại, thầm nghĩ. Lẽ nào Triệu Minh Thành và Trùng Sư Đạo có khúc mắc gì? Bên trong truyền ra tiếng thở dài của Lý Thanh Chiếu. Tiếp theo lại nghe nàng nói, mặc dù phu quân chỉ là nhắc tới Thái Lão Tặc, nhưng ta biết trong lòng phu quân vẫn có chút hổ thẹn với Trùng bá bá. Thái Lão Tặc, Trùng Sư Đạo cười khổ một tiếng nói, Chiếu Nhi, cháu vẫn không hề thay đổi chút nào. Nhưng ở đây chính là học viện của Thái Lão Sư. Cháu ở đây gọi ông ấy như vậy để người khác nghe thấy thì không hay đâu. Lý Thanh Chiếu cũng cười khổ đáp, cháu cũng biết, nhưng gọi nhiều năm như vậy rồi, muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Trùng Sư Đạo thở dài nói, đúng vậy, kỳ thực nói ra vẫn là Thái Sư nợ cháu rất nhiều. Lý Thanh Chiếu khẽ lắc đầu giễu cợt nói, có câu nói được làm vua, thua làm giặc, cha cháu và cha chồng cháu đều bại trong tay ông ta, điều đó chứng minh ông ta thực sự có bản lĩnh hơn người. Hận thù chỉ có kẻ yếu đuối mới có thể thấu được. Cháu càng hận ông ta tới xương, càng chỉ có thể chứng minh cháu chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Lý Kỳ nghe tới đây cũng không khỏi thở dài. Hắn hiểu nỗi niềm của Lý Thanh Chiếu. Trong hai năm đó, có lẽ Thanh Chiếu không muốn nhất chính là quay lại quá khứ, rối rắm trong hận thù. Lý Thanh Chiếu có thể bước qua được xem như đã là chuyện không dễ dàng rồi. Lại nghe Trùng Sư Đạo cười ha ha nói, nếu nói như thế, lão phù cũng là một kẻ yếu. Trùng bá bá, cháu không phải nói bá bá. Nhưng, nói tới đây, Lý Thanh Chiếu bỗng dừng lại. Trùng Sư Đạo cười nói, có lẽ cháu muốn hỏi lão phù vì sao lại tới đây. Lý Thanh Chiếu một tiếng nói, thực không giấu gì. Khi đó, cháu nghe được tin này quả thực có chút không dám tin. Trùng Sư Đạo thở dài một tiếng nói, chuyện này tất cả đều vất vả cho Lý Kỳ và cho Yến Nhi. Lão phù mới có thể bỏ qua quá khứ đó, tới đây dạy học. Lý Kỳ, sao thế, cháu cũng quen cậu ta. Đại danh Kim Đao Chủ Vương ai mà không biết. Lý Thanh Chiếu dường như cố ý chuyển đề tài lại nói, Yến Nhi mà Trùng bá bá nhắc tới có lẽ là Yến Phúc. Còn không phải là quỷ linh tinh kia sao? Trùng Sư Đạo cười nói, đúng vậy, cháu có lẽ đã gặp nó rồi. Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, không. Hay chờ ta gọi Yến Nhi tới, chúng ta cùng tới Tuy Tiên Cư, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Thanh Chiếu khẽ lên một tiếng, cùng với nụ cười chua xót. Trùng Sư Đạo sừng sốt kịp phản ứng lại, vỗ lên trán mình cười nói, lão phù suýt chút nữa thì quên mất. Hai người các cháu từ nhỏ là nước lửa bất dung. Nhưng về điểm này, lão phù vẫn luôn không hiểu. Tài năng của cháu và Yến Nhi đều không kém gì đàn ông, sao lại không hợp nhau? Bây giờ vật đổi sao rời rồi, sao cháu không vì lão phù mà cởi bỏ nghi ngờ này? Trùng bá bá chê cười, cháu và Yến Phúc chỉ là tính cách không hợp mà thôi, không có gì có thể nói cả. Ồ, tính của cháu lão phủ rất hiểu. Năm đó Yến Phúc vẫn còn là một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi, cháu lại ghét cô ấy như vậy. Trong đó nhất định có chuyện mà ta không hiểu. Kỳ thực chuyện này ta còn nhớ cha cháu đã từng nói rồi, ông ấy cũng không có hiểu lắm. Lý Thanh Chiếu thấy sắc mặt của Trùng Sư Đạo quả thực nhìn mình chỉ có thể nói thật. Yến Phúc từ nhỏ thông minh lanh lợi, thiên tư hơn người. Có lẽ cũng chính vì như vậy cho nên từ nhỏ cô ấy đã ít nói. Dù là nói chuyện, đó cũng chỉ là chuyện qua loa. Còn nhớ có một ngày cháu và cha cùng tới phủ của cô ấy chơi. Cha để cháu chơi cùng cô ấy. Nhưng khi cháu tới viện của cô ấy thì thấy cô ấy đang cầm một bộ sách ném đi. Cháu liền ngăn cô ấy lại. Nhưng ông biết cô ấy nói với cháu thế nào không? Cô ấy nói tác dụng duy nhất của sách chính là để dạy người biết chữ. Nếu ta đã học hết rồi còn cần sách làm gì? Cháu liền nói sách còn có thể dạy cô đối đãi xử sự đạo lý. Cô ấy lại nói đạo lý trong sách đơn giản chỉ là lời của những thánh nhân đó. Nếu là người nói, vậy đó đều là tự tư tự lợi, không chịu trách nhiệm lời nói, thực là dám chó không thông. Học cũng sẽ chỉ mất đi tâm trí. Ngược lại chỉ bằng dùng để sưởi ấm, còn có thể sưởi ấm cơ thể. Cháu còn muốn tiếp tục khuyên cô ấy, nhưng cô ấy lại lệnh cho kẻ dưới đem bỏ hết đi. Trùng Sư Đạo nhíu mày vuốt râu gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Cháu từ nhỏ đã coi sách như mạng, còn Yến Nhi lại đốt sách trước mặt cháu, khó trách cháu không chào đón cô ấy. Nhưng dù cô ấy hành sự thường nằm ngoài dự đoán, nhưng tâm địa lại không xấu. Chuyện này cháu biết. Không ngờ tư tưởng của Lý Thanh Chiếu từ nhỏ đã cực đoan như vậy. Quả thực là không ngờ cô ấy đã có thay đổi rồi, còn cất giấu rất tốt. Lý Kỳ nghe xong mà nhíu mày. Lý Thanh Chiếu lại nói, cháu cũng rất muốn biết vì sao Lý Kỳ và Yến Phúc lại khuyên được Trùng Bá Bá dạy học như vậy. Trùng Sư Đạo không trả lời mà hỏi lại, Chiếu Nhi, cháu thấy học viện này thế nào? Lý Thanh Chiếu nói, mặc dù Thái Thái Sư muốn dựa vào đây để xoay chuyển danh tiếng của mình, nhưng dù nói thế nào, những nạn nhân không có chỗ ở đó mới là có lợi nhất. Đương nhiên là được còn hơn không rồi. Lý Kỳ có câu này nói không sai. Tư nhân lợi nhỏ mà so với lợi lớn của đất nước, quả thực là chó má cũng không bằng. Nếu hành động này có lợi cho đại tống ta, lão phù hà tất phải tính toán với chuyện trước đây nữa. Lý Thanh Chiếu khẽ gật đầu, chần chừ một chút mới nói. Dù nói như vậy, nhưng Trùng Bá Bá tới đây chắc chắn tuyển người không phải là dễ. Đúng vậy. Là có bạn thân thuộc trước vì chuyện này mà mắng ta không có khí phách cam lòng làm chân tay của Thái Thái Sư, thậm chí còn có một số người viết thư tuyệt giao với lão phù. Thực không dám giấu, lão phù cũng đã từng vì vậy mà do dự. Nhưng từ sau khi gặp được đám học sinh đó, lão phù thấy lựa chọn của lão phù không hề sai. Họ muốn chửi cứ để họ chửi đi. Thái Sư còn nghiêm trọng hơn ta nữa, ông ấy có thể cười trừ, sao ta lại không thể chứ? Hóa ra Trùng Sư Đạo còn chịu áp lực lớn như vậy. Lý Kỳ nhíu mày bước lên phía trước gõ cửa nói, Chủ công, có đây không? À, là Lý Kỳ à, mau vào đi. Lý Kỳ đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lý Thanh Chiếu. Chỉ thấy Lý Thanh Chiếu mặc áo màu xanh nhạt, tóc dài vén lên, châm mộc cắm vẹo, vẫn tươi mát thoát tục. Lúc này Lý Thanh Chiếu nhìn về phía Lý Kỳ cười lớn xem như là chào hỏi. Chủ công, Thanh Chiếu tỷ tỷ lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Lý Kỳ chắp tay cười với hai người. Thanh Chiếu tỷ tỷ. Trùng Sư Đạo sừng sốt theo bản năng nhìn về phía hai người. Lý Thanh Chiếu cười khổ lắc đầu, tỏ ý bất đắc dĩ xưng hô như vậy. Ra mặt Lý Kỳ cũng thuộc hàng miễn kiểm của đất nước, hiếu kỳ nói, Trùng công, chứ có phải cảm thấy có gì không ổn chứ? Trùng Sư Đạo hơi giật mình, cảm thấy xưng hô này được nói ra từ miệng của Lý Kỳ cũng là chuyện đương nhiên, thì cười ha ha nói, không có, không có. Dừng lại một chút, ông ta lại nói, nghe nói lần này người đi sứ Đại Kim lại lập được công lớn, vì đại tống ta mà hãnh diện, thật là đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Lý Thanh Chiếu cũng cười nói, chuyện này quả thực là chuyện vui, chúc mừng ngươi. Lý Kỳ ha ha cười nói, không có không có, ta chỉ là đánh bại đánh bạn, may mắn đấy thôi, hai vị chớ quá khen, ta sẽ kiêu ngạo. Trùng Sư Đạo và Lý Thanh Chiếu nhìn về mặt bựa của Lý Kỳ thì không khỏi nhìn nhau bật cười. Lý Kỳ bỗng nhìn Trùng Sư Đạo nói, ồ, hình như ta cũng phải nói chúc mừng Trùng công, chúc mừng. Trùng Sư Đạo sửng sốt cười hỏi, chuyện vui này từ đâu tới? Lý Kỳ cười ha ha, lần này trở về có lẽ đã mang một mãnh tướng tới cho Trùng công. Người này rất tài giỏi, văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung, trên trời dưới đất không gì là không thể, tuổi tác còn trẻ đã có phong thái đại tướng. Trùng công được tướng tài này, ta ngoài nói lời chúc mừng ra, quả thực không biết nên nói gì mới tốt. Trùng Sư Đạo ngây người ra trừng mắt nhìn hắn nói, tiểu tử, người đang lừa lão phu hả? Cái gì mà trên đời dưới đất không gì không thể, lão phu sớm đã biết người đó có phải là Nhạc Phi. Hả? Trùng công, sao người lại biết? Trùng Sứ Đạo cười ha hả nói, người cả kinh thành đều đang nói cái gì mà Thăng Âm Nhạc Phi đại kiến tứ thái tử Kim Quốc, người ra ngoài là nghe biết ngay, vã mồ hôi, không có mạng lưới liên lạc cũng có thể truyền nhanh như vậy ư? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, bất luận thế nào, người này quả thực là một nhân tài, hy vọng chủ công có thể đốc thúc được hắn. Trùng Sứ Đạo nói, dặn dò của phó viện trưởng, lão phu sao dám không theo. Lý Kỳ buồn bực nói, chủ công, người sao lại nói như vậy? Thanh Chiếu tỷ tỷ còn ở đấy, Lý Kỳ quả thực không còn mặt mũi nào. Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói, không quy củ không thành khuôn phép, Trùng Ba Bá vẫn là giáo sư của học viện, người lại là phó viện trưởng của học viện, trong học viện Trùng Ba Bá đương nhiên là phải nghe theo ngươi, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Triệu Nhi nói rất đúng. Trùng Sứ Đạo cười ha ha, rồi lại quay sang Lý Kỳ nói, đúng rồi, Lý Kỳ, nghe nói gần đây trong triều ngươi lại có chuyện gì kỳ lạ, chuẩn bị tiến hành cải cách hả? Vã mồ hôi, hình như ông ta cũng là một phái bảo thủ. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới tốt. Trùng Sứ Đạo liếc nhìn hắn để nói, lão phu bây giờ rảnh rỗi ở nhà, chuyện trong triều sớm nó không liên quan gì tới lão phu rồi, nếu người không muốn nói cũng không sao. Lý Kỳ cười nói, Trùng công khách khí rồi, chỉ là hai chữ cải cách Lý Kỳ không dám đảm đương, cải cách nhỏ, cải nhỏ mà thôi, để Trùng công và Thanh Chiếu tỉ tỉ chê cười. Trùng Sứ Đạo cười ha ha nói, tiểu tử ngươi đúng là sâu khó lường, nhưng hắn cũng có chút điểm dừng, dù sao lời này quá nhạy cảm, trước đây hắn cũng đã nhận được bài học cay đắng. Lý Thanh Chiếu căm thù cải cách tới tận xương thủy, cô chỉ biết cải cách này đơn giản chính là một loại thủ đoạn bài trừ kỳ dị, cho nên cũng không muốn nói về đề tài này, thì nói, Trùng công, cháu ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về rồi, hôm khác hy vọng có thể cùng phu quân tới gặp. Trùng Sứ Đạo sừng sốt, liền hiểu vấn đề, gật đầu nói, được, cháu hãy nói với Minh Thành, không cần chú ý tới chuyện cũ nữa. Vâng, nhất định sẽ chuyển lời của Trùng Bá Bá. Lý Kỳ đảo mắt cười ha ha, Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta tiễn tỷ. Trùng Sứ Đạo sững người nhìn Lý Kỳ, hình như là có lời muốn nói với Lý Thanh Chiếu, liền thuận nước đẩy thuyền nói, cũng được, người hãy thay lão phu tiễn Chiếu Nhi nhé. Lý Kỳ vui vẻ nói, Lý Kỳ nguyện công hiến hết sức lực. Lý Thanh Chiếu cười khổ một tiếng nói, vậy thì đa tạ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hai người cùng bước ra khỏi phòng học, vừa đi tới bên ngoài, Lý Kỳ bỗng hỏi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ cảm thấy học viện này thế nào? Lý Thanh Chiếu cười gật đầu nói, lúc trước nói chuyện với người, có học viện này còn đúng là phúc của người dân. Lý Kỳ lại nói, vậy Thanh Chiếu tỷ tỷ suy tính thế nào? Thanh Chiếu tỷ có chút do dự, khẽ thở dài lắc đầu nói, xin lỗi, ý tốt của ngươi ta có thể ghi nhận trong lòng, phu quân vẫn có để ý tới chuyện xưa, vì vậy ta không thể hứa với ngươi được. Ánh mắt của Lý Kỳ hiện lên vẻ thất vọng, vốn nhân cơ hội này để thay đổi suy nghĩ. Trùng công như vậy đã là chịu áp lực rất lớn rồi, nếu là lời của Thanh Chiếu tỷ tỷ nói, vậy thì sẽ càng bị nhiều người chê cười. Nhưng nếu ta không chú ý cô ấy, giả dụ bên kia là Kim Quốc không xảy ra biến cố gì, tới khi đó sẽ vượt ra khỏi tầm tay của mình. Chuyện này làm thế nào cho tốt được? Nhất thời hắn cũng không có được chú ý gì, liền hỏi, không biết Thanh Chiếu tỷ lần này định ở lại bao lâu? Lý Thanh Chiếu cười nói, vậy thì còn phải xem quan đến sự khi nào tiếp kiến phu quân ta. Lý Kỳ sừng sốt nhưng cũng kịp phản ứng lại nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, không phải ta cố ý không để ý tới Triệu Chi Châu, chỉ là ta mới trở về, ở đây còn có cả một đống việc chờ ta xử lý, có lẽ còn phải chờ thêm vài ngày nữa, tỷ chớ nên trách móc. Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói, không sao cả, không sao cả. Trong lúc nói chuyện, hai người đúng lúc đi qua nhà cũ trước đây của Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu dừng lại không khỏi nhìn vào trong lòng đầy những hồi ức đẹp. Lý Kỳ liền nói, Thanh Chiếu tỷ cũng muốn vào xem không? Lý Thanh Chiếu hơi giật mình lắc đầu nói, thôi, bây giờ đã là vật người khác rồi, xem cũng vô dụng. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, trong lòng cảm thấy mất mát. Biệt viện này đã được hắn đặc ý giữ lại, nhưng lại không phát huy được hiệu quả trong tưởng tượng của hắn. Sau khi tiện Lý Thanh Chiếu, tâm tình của Lý Kỳ có chút ảnh hưởng, lại nhìn lên trời không còn sớm nữa, do đó đã cưỡi lừa đi tới Túy Tiên Cư. Lát sau, cửa chính của học viện lại mở ra, chỉ thấy Phong Nghi Nộ vội vàng từ trong đó đi ra. Nhìn quanh một lát thấy Lý Kỳ đã đi ra ngoài rồi, sắc mặt nàng căng thẳng ngoắc tay, hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy Lý Kỳ đi rồi. Mãi cho tới sau khi bóng của Lý Kỳ biến mất, nàng mới thu mắt lại, chậm rãi giơ tay phải lên, nhìn từng hàng chữ nhỏ thanh tú trên trang giấy trắng, khóe miệng nở nụ cười chua xót. Không thể không nói, Tần Cối quả thực là một người tài giỏi, chỉ qua 2 ngày y đã bắt đầu hành động. Nha phủ lớn nhỏ dán đầy cáo thị tuyển dụng, ban đầu còn có một số người cổ hủ ra quát bảo Tần Cối ngừng lại. Nhưng Tần Cối quả thực là hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Lý Kỳ, đem bọn chim đầu đà này đi bắn hết, suýt chút nữa đã nhốt vào nhà giam. Sau đó lại cho người tới thỉnh cầu Lý Kỳ, Lý Kỳ mới lệnh Tần Cối thả người, nhưng y còn cảnh cáo những người đó, nếu còn tái phạm thì tất sẽ nghiêm khắc trừng trị, phụng chỉ hành sự, đó chính là châu bò, không phản đối. Vừa mới bắt đầu hai ngày, những quan lại nhỏ đó đều còn đang xem chừng, bởi vì trong tư tưởng của họ, thương nhân chỉ là đại từ ti tiện, còn sĩ tử mới là đại từ vinh dự. Nếu bình thường họ chắc chắn là sẽ quay đầu bước đi, nhưng gặp phải sức hấp dẫn đó lại khiến cho họ có chút động lòng. Giống như là Văn Thiên Tường có thể lấy khí phách của người đầu bếp quả là không nhiều. Đại Tống ngày nay đã không còn giàu có như trước đây rồi, bổng lộc hầu như đã phát không được đầy đủ. Hơn nữa bên ngoài là ăn không đủ no, điều đó chắc chắn là phải làm xuống dưới rồi. Do đó những viên quan nhỏ như hạt đậu này nhận được bổng lộc tới tay thì càng ít, họ lại không có quyền nhập thêm khoản thu bên ngoài. Cuộc sống tự nhiên cũng khó khăn hơn, lại thấy triều đình hạ lệnh nói sẽ giữ lại quan lộc của họ, điều này khiến cho họ càng thêm dao động. Nhưng điều này vẫn chưa đủ bởi vì bên trên còn có một số người tạo áp lực cho họ, vì vậy ba ngày trước người tới ứng tuyển đã ít thì lại càng ít. Nhưng từ sau khi tin này được truyền tới kinh thành qua vài lần lăng xê, tình thế đã thay đổi, đó chính là công lao của Thẩm Biên Phong. Những người phụ nữ đó không hiểu thế nào là vinh quang, không vinh quang. Họ chỉ biết trên đời này không có cái gì so với đói thì càng thêm đói, khiến người ta khó mà chấp nhận được. Nghe tới đãi ngộ của Liên Minh Lá Cầu tốt như vậy, dường như có thể nói là tránh lo âu về sau, đều không có chút do dự thúc giục chồng họ đi ứng tuyển. Kết quả là trong kinh thành đã xuất hiện một hiện tượng thú vị, đó chính là nửa đêm canh ba thường xuyên nghe thấy tiếng đàn bà tranh chua chửi đồng. Nơi này yên tĩnh, nơi kia lại vang lên, khiến cho mọi người ngủ đều không cần gà gáy, thậm chí có một số người hậm hực cảm thấy chán ghét. Đàn ông mà, phiền phức nhất chính là người phụ nữ bên cạnh lải nhải, đánh cũng không được, chửi cũng không xong, kết quả chỉ có một. Đó chính là ngoan ngoãn đi ứng tuyển. Còn Tần Cối sớm đã chờ ở đó, bỗng dọa xuống, không ít quan lại nhỏ bị ép đều bắt đầu động lòng. Những người không ứng tuyển trong lòng càng lo được lo mất. Cảm giác này còn khó chịu hơn là thi rớt khoa cử. Thái Kinh nói quả không sai. Bây giờ muốn thoát khỏi điều này chỉ có một chút hạng người cổ hủ. Họ cũng chính là dao động ngoài miệng, hành động thực tế đã ít thì đã càng ít. Những người đó thấy Tần Cối nơi đó đông như chảy hội thì có thể ở nhà lo lắng xuông. Tuy nhiên, triều đình cuối cùng cũng ban bố pháp lệnh chiêu cáo thiên hạ cho phép con nhà thương nhân tham gia khoa cử, duy có hạn định chính là phải thương nhân gia đình thanh bạch. Pháp lệnh này là chủ ý của vương phủ, Lý Kỳ cũng vô cùng tán đồng. Con nhà thương nhân, dù điều này chưa rõ ràng cho phép thương nhân tham gia khoa cử, nhưng con nhà thương nhân, nếu không có ba người, họ chắc chắn phải kế thừa tài sản gia đình, tương đương chính là cho thương nhân tham gia khoa cử. Hơn nữa làm nhanh như vậy lại có thể an ủi những người tự cho là sĩ tử cao nhân, có thể gọi là một công đôi việc. Pháp lệnh này cũng đã chứng minh tin của Lý Kỳ đưa ra không giả mạo, bây giờ người tới ứng tuyển càng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên pháp lệnh này vừa được ban bố, trong dân gian liền có tin chấn động không nhỏ, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng. Những người thương nhân đó kích động khóc lóc thảm thiết, thậm chí có rất nhiều thương nhân vừa nghe xong tin này liền quỳ sụp xuống kích động không thể kiềm chế được bản thân. Nói trở lại họ cũng thực sự đáng thương, nộp thuế cũng nhiều hơn người nào đó, nhưng cái được lại không phải là sự tôn kính mà là sự khinh bỉ ti tiện, bây giờ quả đúng là thấy được mặt trời rồi. Phía bên kia, những người nông dân đó không hiểu những điều này. Họ không biết chữ nào nên cũng không quan tâm tới chuyện này. Đám sĩ tử đó có thể không làm. Theo dệt chuyện đám sĩ tử khác cũng không ít. Tống Ngọc Thần và Thái Học Viện đương nhiên trở thành nhân vật hàng đầu của đám sĩ tử. Họ bắt đầu tuyên truyền tính không công bằng của pháp lệnh này, la hét là đám sĩ tử muốn đòi lại công bằng. Đương nhiên ở đây cũng ẩn giấu huyền cơ. Bên trên có lẽ là đã có không ít người cổ động họ đi phản đối tân pháp. Làm không được cũng chỉ có thể xúi dục. Những thương nhân đó thấy có lẽ là rất căm tức. Họ chờ đợi lâu như vậy, không dễ gì có được điểm tốt này. Chuyện này họ không nhịn được nữa, quả thực là lừa dối người quá đáng rồi. Do đó các thương nhân đã đoàn kết lại với nhau, chống lại đám sĩ tử đó. Dù là tiểu lầu hay là quán trà, thậm chí là thương nhân bán đồ văn phòng tứ bảo cũng đều không tiếp đãi đám người Tống Ngọc Thần. Ngoài cửa toàn treo biển nói rõ không hoàn ngành sĩ tử chống lại tân pháp. Ngoài Lý Kỳ ra, những sĩ tử khác sao có thể thấy được những thương nhân kiêu ngạo thế nào. Có một số người ngu xuẩn còn chạy đi cáo quan. Nhưng những quan lại đó làm sao lại muốn dính vào chuyện nước sôi lửa bỏng này? Sớm đã hạ lệnh, phàm thì liên quan tới vụ án kiểu này đều không nhận. Những thương nhân đó thấy địa vị của mình quả nhiên được nâng cao, cũng thấy thú vị. Do đó càng kiên quyết bảo vệ lợi ích không dễ có được của mình, chết cũng không muốn buôn bán với sĩ tử. Thái Mẫn Đức đục nước béo cò, buồn bực quát đám thương nhân cũng không thể tránh được gia nhập vào hàng ngũ chống lại sĩ tử. Họ cũng không muốn vì chút tiền này mà đắc tội với tất cả đồng nghiệp. Không nói thì thôi, giả dụ nhà cung cấp dừng cấp hàng cho họ, vậy thì họ chẳng phải là xong rồi sao? Nặng nhẹ thế nào, nhìn lại biết ngay. Tuy nhiên đúng lúc này Lý Kỳ lại thêm chút lửa vào cuộc đối kháng này. Trước tiên hắn nhận được sự đồng ý của Tống Huy Tông, sau đó ngầm bày mưu tính kế để đám người Âu Dương Triệt viết văn chương tuyên truyền tân pháp. Đám người Âu Dương Triệt dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng mà Lý Kỳ có ân nặng như núi đối với bọn họ, về công về tư họ chỉ có thể đều làm theo. Trong đó khổ nhất là Trần Đông, y cũng là thái học sinh, mà thái học sinh chính là quân chủ lực của phái phản đối. Y thực sự không phải là người của bên nào, nhưng Lý Kỳ cũng đã đặt tránh cho y, không để y tham gia vào. Nhưng con người Trần Đông vô cùng ngay thẳng, không sợ người khác nhìn mình. Y không biết trọng tâm của Lý Kỳ là đối nội, lại còn cho rằng Lý Kỳ làm như vậy là vì 1 triệu quan nợ đó. Mặt khác, cuộc đời này của y không có bằng hữu gì, bây giờ không dễ gặp được các đồng chí hợp đạo Âu Dương Triệt này, lại thấy hàng ngày họ đều bỏ mình qua một bên bàn bạc viết lách gì đó thì trong lòng không thoải mái, vì vậy cũng chủ động xin gia nhập vào hàng ngũ của họ. Lần này có thể là càng nguy rồi, bởi vì Thái sư học viện cũng có rất nhiều sĩ tử, họ vừa ra tay cũng đã thể hiện nội bộ sĩ tử đã dần tan rã rồi. Có câu là nhà dột mà lại gặp mưa dầm suốt đêm. Đang lúc các sĩ tử buồn rầu hết sức, các công tử của Cao Nha Nội cũng chủ động tham gia vào. Họ đều là người không chịu ngồi yên, bản lĩnh hơn người, đặc biệt là tên tiểu tử Hồng Thiên Kiều, hưng phấn vì lâu rồi không được náo nhiệt như vậy. Thằng nhãi Cao Nha Nội đó cũng biết tới sai lầm đó, nó vẫn muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. Ban đầu y dùng danh nghĩa cá nhân để lập quỹ từ thiện Thanh Thiên, lại cổ động những bạn bè hư hỏng quyên tiền, nói là cổ vũ, kỳ thực cũng là có tính chất cưỡng ép. Những bằng hữu đó của y có lẽ đều có chút tiền, người ủng hộ cũng không ít. Y cầm số tiền đó bắt đầu đi phát từ thiện, học theo chiêu của Lý Kỳ, mở xưởng cháo, xây lều, phát cứu tế cho người nghèo quanh đó, chơi hết mình. Trần Quang Phong này quả đúng là không thể đỡ nổi, tên tuổi của Cao Thanh Thiên cũng được lưu truyền đi. Không ai không biết, không ai không hiểu, danh tiếng vượt qua cả Bạch Thiện Dạ và Quý Hồng Đô, ngay cả Tống Huy Tông cũng nghe nói. Tống Huy Tông thấy có người thay mình trả tiền, sao có chuyện không vui được, trước mặt văn võ bá quan toàn triều tán thưởng Cao Cầu. Điều này đối với Cao Cầu mà nói quả đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, nước mắt tuôn trào, cảm thấy con trai của mình cuối cùng đã có tiền đồ rồi. Vương Phủ và các đại thần Lý Bang Ngạn thấy vậy trong lòng cũng hiểu, cuộc khổ bây giờ đã trống rỗng, bên ngoài bây giờ lại là nạn dân thành đống. Họ hiểu tính cách của Tống Huy Tông, biết ông ta là không muốn lấy tiền ra cứu nạn, lại muốn làm chút công phu bên ngoài, tránh bị người khác nói xấu. Do đó họ đều bắt đầu âm thầm bày mưu tinh kế để con trai mình cũng đi mở xưởng cháo cứu nạn dân. Chút tiền này đối với họ mà nói quả thực chẳng đáng kể gì, huống hồ cũng chỉ là định làm như vậy để được hoàng thượng trọng dụng. Các thường nhân đã nhận được sự ủng hộ càng cao, một số phú thương cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Họ tự nhiên cũng không dám theo đám người Cao Nha Nội lập quỹ từ thiện gì đó, nhưng họ có thể quyên tiền, cái giành được chính là danh tiếng và sự tôn nghiêm. Chính là như vậy, cách làm tự tư cực độ của Cao Nha Nội đã gây lên một làn sóng hành thiện, những nạn nhân đó không cần phải xếp hàng lấy cháo nữa. Danh tiếng của thương nhân cũng theo đó mà tăng lên. Danh tiếng ủng hộ Tân Pháp càng ngày càng lên cao, tiếng phản đối cũng là càng ngày càng yếu đi. Do đó bên trên có sự ủng hộ của Hoàng thượng, Vương Phủ, Đồng Quán, còn phía dưới Lý Kỳ làm âm thầm thao túng, một số đại phu của phái bảo thủ bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi. Nhưng đó chỉ là đại diện cho trận đấu đầu tiên của họ. Cải cách Vương An Thạch năm đó vừa mới bắt đầu cũng là thế, không thể đỡ nổi, cho nên họ cũng không có nản lòng, bắt đầu du thuyết khắp nơi, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Các hiện tượng đều cho thấy bước đầu tiên cải cách này của Lý Kỳ đã xem như là thành công rồi. Tuy nhiên, đúng lúc bên ngoài huyên náo như vậy, Tần Cối lại không tìm thấy lão đại của mình đâu. Mấy lần tới tìm Lý Kỳ nhưng mà câu trả lời nhận được thì đều là Lý Kỳ ra ngoài rồi. Thời khắc quý giá như vậy, cơ hội công kích tốt như vậy, lão đại bỗng nhiên biến mất, điều này khiến y cảm thấy có chút mất mát. Kỳ thực, phàm thì người hiểu Lý Kỳ đều biết lúc này hắn thường đều không để lộ diện. Hắn luôn thấy mình không thể lường trước được chiến vận, hắn vẫn thích dùng soái tài để quảng cáo cho mình. Vừa soái vừa có tài không? Tuy nhiên, Tần Cối càng không hiểu đúng giai đoạn cải cách này, Lý Kỳ lại chạy tới cửa hàng đối kháng Kim Lâu. Chỉ thấy một khoảng đất trống phía sau vườn ở trang viên ngoại ô của hắn đã đặt từng cây nến, khói nhẹ bay lên. Còn đại đệ tử chủ tọa của hắn Ngô Tiểu Lục dẫn đầu đám đồ tử đồ tôn đã đợi mệnh lệnh trên bãi đất trống rồi. Từ sau khi Lý Kỳ tới Bắc Tống, hắn dần dần cảm thấy việc nấu nướng trong nhà có chút phản cảm. Dù sao đầu năm nay cũng không có quạt thông gió, cho dù lỗ thông gió sẽ hoàn thiện nhưng đã cũng rất nóng người. Còn món ăn mà hôm nay hắn muốn làm tính kích thích phối nguyên liệu khác nhiều, nếu không có quạt thông gió xem ra sẽ bị chết vì nghẹt thở, cho nên hắn mới chuyển nhà bếp ra ngoài trời. Trên khu đất trống ngoài Ngô Tiểu Lục ra còn có một người thần bí mặc áo choàng, người này chính là Gia Luật Cốt Dục. Nàng đến kinh thành cũng đã được vài ngày rồi, mặc dù luôn ở trong nhà nhưng qua lời kể của người hầu từ trong trang viên cũng có thể biết Lý Kỳ hóa ra xuất thân đầu bếp, hơn nữa còn là kim đao chủ vương nổi tiếng. Điều này thì không khỏi khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nên nhớ đầu bếp làm quan lớn có lẽ là không nhiều, do đó nàng cũng muốn tới xem Lý Kỳ nấu ăn. Ôi Luca biết người đó chứ? Một đầu bếp nhìn về phía Ngô Tiểu Lục nói. Ngô Tiểu Lục liếc nhìn Gia Luật Cốt Dục đang đứng dưới gốc cây lắc đầu nói. Không quen, nhưng xem ra rất đáng sợ. Đúng đấy. Người nói hắn ta và sư công có quan hệ gì không? Chuyện đó sao tôi biết được, nhưng xem ra là giống một người phụ nữ. Người đầu bếp đó liền nói. Chuyện này là thế nào? Người ngốc quá. Nếu là phụ nữ thì đương nhiên không thể nói khắp nơi rồi. Đừng nói sư phụ không cho ngươi biết. Sư phụ các ngươi hỉ nộ vô thường. Nếu ngươi đắc tội với hắn ta, cuộc đời này của ngươi xem như là xong rồi. Vừa dứt lời thì phía sau Ngô Tiểu Lục có giọng nói khiến hắn ta sợ hãi vang lên. Thật sao? Vậy vì sao ngươi lại đứng ở đây? Ngô Tiểu Lục cả người run lên quay đầu lại, vẻ mặt nịnh nọt không biểu cảm nói với Lý Kỳ. Lý ca chuẩn bị xong chưa? Ba. Lý Kỳ hung hăng vỗ hai cái lên đầu Ngô Tiểu Lục và người đầu bếp đó giận dữ nói. Ai, ta nói các ngươi hai người cũng quả thực là khiến cho người ta đáng ghét, không thể yên tĩnh được. Ngô Tiểu Lục vò đầu khóc lóc. Ây, oan uổng quá, Lý ca là y hỏi tôi trước mà. Người đầu bếp đó nào dám lên tiếng. Một người là sư phụ, một người là thầy của sư phụ, tiếng xấu là điều đương nhiên. Người còn dám cãi lại. Lý Kỳ lạnh lùng cười, chỉ tay sang trái nói. Đi tới đằng kia chặt tay. Ngô Tiểu Lục hít sâu một hơi, không chờ Lý Kỳ nói xong liền nói. Lý ca, ta biết lỗi rồi, ca đừng chặt tay ta nha. Người đầu bếp còn lại đó thấy Lý Kỳ mở mồm ra là muốn chặt tay, sợ tới mức mặt mày xanh lét. Lý Kỳ hận là không đá được, tức giận nói, người sợ cái gì? Ta cho người đi cắt móng tay, không phải là để ngươi đi chặt tay, người quả là ngu ngốc. Cắt cái gì, móng tay? Ngô Tiểu Lục sững sờ một lát, giơ hai tay lên cua cua trước mặt. Nước mắt ăng ăng, Lý ca, ca nhìn xem, ta đều đã cắt sạch rồi, bây giờ còn cắt nữa thì cắt ngón tay đi à? Lý Kỳ quả thực có chút khiến người ta xúc động, nhắm hai mắt lại, cố kìm cơn giận nói. Ta là muốn hai người các ngươi để cắt móng chân của đĩa chân vịt đó. Sưu sưu, Ngô Tử Lục và người đầu bếp đó thoáng cái đã bị mất mặt trước mặt Lý Kỳ. Ngô Tử Lục thấy bộ dáng này của Lý Kỳ thì biết nếu nói thêm câu nữa thì đúng là chấm hết rồi. Lý Kỳ thở dài một cái, vỗ tay nói. Được rồi, bắt đầu vào làm việc đi. Vâng, mọi người cùng đồng thanh đáp. Trước tiên Lý Kỳ đã sớm chuẩn bị xong bát giác, quế bì, hoa tiêu, thu du, cam tùng, cây thìa là bách khấu, nhục khấu, rau thơm, công đinh hương, mẫu đinh hương, gừng, cây xả, cam thảo, tổng cộng là 28 loại hương liệu trộn vào nhau. Còn bản thân hắn thì xử lý đầu vịt, cổ vịt, xương vịt và xương ống. Ngô Tiểu Lục người qua một chút, vừa cắt móng chân vừa thấp thỏm nói, Lý ca, sao huynh lại muốn làm món này? Sao ngươi lại hỏi như vậy? Ồ, ta là xem những tài liệu này tương đương với món trước đây ngươi đã làm món đậu hũ thối. Ha ha, ngươi quan sát rất cẩn thận, nhưng hôm nay ta định làm ba món kho, ba loại. Đặc sắc của món kho chính là ở chỗ nó có thể cùng với sự biến hóa của nước kho mà biến hóa, khẩu vị cũng đạt tới mức đa dạng hóa, hơn nữa cách ăn cũng tương đối đơn giản, rất thích hợp bán trong các cửa hàng. Món kho, Lý ca, món kho mà huynh làm khác với món ăn mà chúng ta thường ăn sao? Vậy phải xem ngươi ăn là món kho gì, nếu món kho bách liền nỗ chấp, vậy ta cũng không thể sánh được. Ý của lời này chính là những điều còn lại không nên nói nhiều nữa. Món kho bách niên lỗ chấp, vậy thì chưa từng nếm qua. Lý Kỳ bật cười không nói thêm gì nữa. Chờ sau khi hắn xử lý xong bên này, những đồ tử đồ tôn đó cũng xử lý xong hết nguyên liệu. Hắn lấy một cái cân do hắn đặc chế ra, bắt đầu cân. Gọi là cân đặc chế cũng chính là chiếc cân có mấy đường vô cùng chính xác. Ngoài hắn ra, không ai có thể hiểu được. Hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn bảo mật. Dù sao lòng người khó đoán, nên phòng thì vẫn phải phòng. 28 loại nguyên liệu được hắn chế thành tổ hợp 3 loại, lần lượt cho vào túi vải rộng và buộc kín miệng lại, sau đó bắt đầu cho vào hầm lên. Trước tiên hắn sẽ cho xương gà và xương ống lớn, chặt tủy, dùng nước lạnh hầm cho tới khi sôi lên, vớt bọt ra, dùng nước rửa sạch, sau đó cho thêm nước vào, đập dập gừng cho cả cây tỏi tây vào, sau khi sôi lên lại dùng nửa nhỏ hầm liu riu. Lý Kỳ để một đầu bếp khống chế sức lửa nói, các người nhớ dùng lửa nhỏ hầm là canh suông, lửa lớn hầm là canh nồng, cho nên các người nhất định phải khống chế tốt thời gian. Vâng, nhớ rồi. Lý Kỳ gật đầu, cầm chút đường phèn đã sớm chuẩn bị ra, cho một chút dầu vào nồi, thả viên đường vào, dùng bình lửa bình thường xào chậm. Chờ khi đường từ màu trắng chuyển sang màu vàng, chuyển sang dùng lửa nhỏ, từ từ cho dầu đường bắt đầu nổi bọt vàng, sau đó cho tắt bếp tiếp tục đảo. Bước này nhìn thì rất đơn giản, nhưng kỳ thực không phải thế. Chú ý chính là một chữ nhanh, nếu không thì dễ bị đắng, muốn khống chế tốt có lẽ phải tập luyện nhiều lần mới được. Lại tiếp tục bật lửa, chờ cho đường từ màu vàng chuyển sang màu nâu, từ bọt lớn chuyển sang bọt nhỏ, cho thêm chút nước lạnh, sau đó dùng lửa nhỏ nấu cho tới khi quánh lại, tức là màu vàng óng. Màu đường này là vàng nhuận, ăn không ngọt không đắng. Sau đó hắn sẽ cho hương liệu đơn độc dùng nước đun sôi khoảng 5 phút, vớt ra bỏ vào món kho, nêm thêm lượng muối và nước màu thích hợp, bột thủ du, dùng lửa trung bình nấu nhỏ cho thơm lên, chế thành nước kho ban đầu có màu hồng. Còn phần còn lại thì không cho ớt và nước hàng vào, đó chính là món kho trắng. Về phần gói nguyên liệu thứ 3, đương nhiên là để chế ra nước kho màu vàng, nhưng Lý Kỳ không làm đại chúng hóa, hắn còn cho thêm 5 loại tinh rượu vào tự điều chế hỗn hợp lại với nhau. Ba màu nước kho đỏ trắng vàng đồng thời cho ra lò, khi múc lên hương vị bay khắp nơi. Ba loại hương vị hòa quyện vào nhau, thoáng chốc đã bao phủ khắp hậu viện, ngay cả gia luật cốt dục đứng ở gốc cây phía xa cũng không khỏi chỉ tay. Một số tôi tớ qua lại không khỏi dừng lại cố gắng hít vài hơi vào mũi. Đúng lúc này một người hầu liền đi tới cung kính nói: "Sư phó, Phan công tử và trưởng quỹ đại lý đã tới rồi." Lý Kỳ ừ một tiếng nói: "Để họ chờ thêm chút nữa." "Vâng." Người hầu đó vừa đi, Ngô Tiểu Lục liền bu lại hiếu kỳ hỏi: "Lý ca, họ tới làm gì?" "Đương nhiên là nếm thử rồi." Ngô Tiểu Lục nhếch miệng nói: "Họ cũng quá cẩn thận rồi. Lý ca, cả là món ăn có thể kém được sao?" Lý Kỳ quay lại trợn mắt nói: "Là ta gọi họ tới, mai cho tiểu tử ngươi là học được nấu ăn, nếu không cho ngươi đi làm kinh doanh, nhất định lẽ không còn cái quần mà mặc." Ngô Tiểu Lục thè lưỡi ra không dám nói thêm gì nữa. Tiếp theo chính là bước cuối cùng, bước này thì vô cùng đơn giản. Trước tiên Lý Kỳ để cho cổ vịt, cánh vịt và đầu vịt vào nước sôi trần qua, vớt ra để ráo nước, sau đó lần lượt cho ba loại nước kho đã đun sôi vào, đặt nồi lên bếp đun, sôi nửa giờ là được. "Được rồi, hả, các người làm gì?" Lý Kỳ bỗng thấy đám đầu tử đầu tôn đó đều vì tới nhìn chằm chằm vào trong nồi, nước bọt bỗng nuốt xuống bụng. Ngô Tiểu Lục nuốt nước miếng nói: "Lý ca, có thể ăn không?" "Còn phải chờ thêm chút nữa." Lý Kỳ dặn họ vớt hết cánh vịt ra để vào trong đĩa, nhưng thấy những chân vịt đó đã biến thành màu vàng, mà đầu vịt là màu hồng sắc, cổ vịt thì đúng là màu táo đỏ, hương vị thơm ngon, hít vào là không sao kể xiết, mê đắm làm người. Bục. Lý Kỳ không chút lưu tình vỗ vào bàn tay ma quỷ của Ngô Tiểu Lục, không vui nói: "Tiểu tử ngươi sao vội thế, chờ thêm chút nữa, khô thêm chút nữa thì mới ngon." Ngô Tiểu Lục xoa mu bàn tay gật đầu nói: "Đông đông đông đông, chờ chúng khô thêm chút nữa." Ánh mắt lại nhìn về phía đầu vịt. Lát sau, Lý Kỳ chia ra thành một đĩa nói: "Đừng cướp, mọi người đều có phần." Câu này vừa nói xong, Lý Kỳ chỉ cảm thấy nhoáng một cái, trước mặt chỉ còn lại chiếc đĩa không. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới cảnh Đường Bá Hồ điểm thu hương, bất đắc dĩ lắc đầu. Dặn dò mấy người hầu mang số còn lại lên sảnh trước, hắn thì mang một đĩa tới gốc cây. Gia luật cốt dục dường như đã hóa đá, cười nói: "Muội không thấy nhàm chán sao?" Gia luật cốt dục lắc đầu: "Vậy tốt xấu gì muội cũng nói một câu xem, nếu ta không nhầm hôm nay muội đã nói 3 câu rồi." "Ừ, ồ, được." Gia luật cốt dục thoáng sừng sốt hỏi lại: "Phó soái muốn muội nói gì?" "Ôi." Lý Kỳ thở dài đưa chiếc đĩa cho nàng nói: "Không nói chuyện thì ăn được chứ?" Gia luật cốt dục cười khúc khích, nhận lấy chiếc đĩa mỉm cười nói: "Cảm ơn." "Đó là câu thứ 5." Lý Kỳ cười nói: "Muội ăn trước đi, ta tới sảnh có chút việc, chờ lát nữa sẽ quay lại." Gia luật cốt dục gật đầu. Chờ sau khi Lý Kỳ đi rồi, Gia luật cốt dục lấy một miếng cổ vịt lên cho vào miệng, khẽ cắn một miếng, thoáng sừng sốt, liền gật đầu một cái rồi lặng lẽ ăn. "Món đầu vịt này quả thực là rất ngon, trước đây ta chưa ăn bao giờ, quá là đáng tiếc." "Không thể nói như vậy được, đầu vịt ăn ngon hay không còn phải xem ai làm, điều này có lẽ là sư công làm có giống không?" "Đúng đúng đúng đúng." Tới tiền sảnh, Lý Kỳ còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng chật chật bên trong truyền ra. Vừa bước vào thì cảnh tượng trước mặt khiến hắn hoảng sợ. Chỉ thấy các trưởng quỹ đó một tay cầm chân vịt, tay cầm đầu vịt hoặc là cổ vịt ăn đầy miệng. Những miếng cổ vịt kho màu đo đỏ đó cay tới tận mũi, đỏ bừng cả mặt, mồ hôi vã ra nhưng vẫn rất ngon. "Lý sư phó à." Mọi người thấy Lý Kỳ bước vào liền đứng dậy, nhưng bởi vì hai tay đều cầm chân vịt cổ vịt cho nên cũng không dễ hành lễ. Lý Kỳ ừ một tiếng cười nói: "Các vị, ba món ăn này thế nào?" Phan Thiếu Bạch cười ha ha nói: "Hời, Kim Đào chủ vương, đương nhiên là không có gì để nói rồi. Chính nói là chân vịt này màu sắc đẹp mắt, da mềm thịt xốp giòn, còn nhai được 10 chân, mùi vị đậm đà, ăn vào có chút ý tứ, quả đúng là rất ngon." Lại có một trưởng quỹ cười ha ha nói: "Hờ, cổ vịt này cũng rất ngon, vị tê cay rất ngon, vừa cay lại muốn ăn càng cay, sảng khoái, quá là sảng khoái." "Không không không, nếu ta nói đây quả thật là món đầu vịt tuyệt vời nhất. Bình thường chúng ta ăn vịt đầu thường không ăn, nhưng Lý sư phó làm món đầu vịt này quả thực có thể gọi là hóa mục thần kỳ, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn ăn rồi. Mặt khác không những không có mùi hôi, ngược lại còn rất thuần, đặc biệt là khối da trên đỉnh đầu, hey, mềm mại, ngon miệng, quá là tuyệt." Mọi người nghe xong thì liên tiếp gật đầu cùng tán thưởng. Lý Kỳ mỉm cười nói: "Chư vị thấy những món ăn này có nên bán ở cửa hàng không?" Mọi người sừng sốt liền vui vẻ nhớn mày hét lên: "Được, tuyệt đối là được. Không biết Lý sư phó chuẩn bị bao lâu để đưa những món này vào trong cửa hàng của chúng ta?" "Đúng đúng đúng, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi." Lý Kỳ đè tay xuống nói: "Mọi người yên tâm, chớ vội vàng, đây vẫn chỉ là một phần mà thôi. Sau này sẽ còn rất nhiều món ăn, hơn nữa giá lại rẻ, nhưng xem ra vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa." Mọi người nghe xong thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà lòng tin cũng tăng lên gấp bội. Đúng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng chân nha hoàn chạy vào, chính là nha hoàn Hạnh Nhi bên cạnh Bạch Thiền Dạ. Hạnh Nhi hồn hề nói: "Lý công tử, thất nhi tỷ muốn công tử lập tức tới công ty tập đoàn một chuyến." Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" "Vâng." Hành Nhi vừa nói xong một từ thì bỗng nhiên liếc mắt nhìn những người còn lại lộ vẻ do dự. Lý Kỳ nhíu mày hướng về phía mấy người kia chắp tay nói, các vị xin chờ một chút. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Lý Kỳ dẫn Hành Nhi ra ngoài đoạn hỏi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hành Nhi bỗng kích động lạ thường, lắp ba lắp bắp nói những thứ không đầu không đuôi. Nhiều bảo bối lắm. Lý Kỳ theo bản năng quan sát xung quanh nói, trần vịt thì không ít, nhưng bảo bối thì kỳ thực không có đâu. Không phải mỗi nói ở đây. Vậy thì ở đâu? Mỗi nói là công ty tập đoàn, ở công ty có nhiều bảo bối. Lý Kỳ mừng rỡ hỏi, không phải là đào được bảo bối đó chứ? Hải Nhi lắc đầu nói, không phải đào được, mà là có người tặng. Ai? Vận Vương Điện Hạ. Hả? Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng nói tiếp, Vận Vương, y làm vậy là sao? Hải Nhi lắc đầu nói, muội cũng không rõ, thật nhì thì quyết không được cho nên mới mời huynh về xem. Ai, thằng nhãi này lại làm trò thần kinh gì đấy? Lý Kỳ chửi thầm, lại nghe nàng nói cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, ngẫm ra rằng hay là cứ đi xem cái đã, liền gật đầu nói, muội đợi ta một lát. Hắn quay vào trong phòng nói lời tạ lỗi với bọn Phan Thiếu Bạch, bảo bọn họ mấy ngày nữa quay lại trao đổi về vấn đề món kho sau. Bọn Phan Thiếu Bạch cũng không nhiều lời, chuyến đi lần này cũng có thể coi là đáng giá rồi, đoạn nhào nhào chắp tay cáo từ. Tiến xong bọn họ, Lý Kỳ cùng với Hạnh Nhi vội vã về công ty tập đoàn. Khi về đến công ty, thấy ngay có 5 cái xe lừa dừng trên con đường lớn trước cổng. Trước cổng còn có một đám hộ vệ đeo đao, ước chừng hơn 20 người, kẻ nào kẻ đó sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Dâm dộ vậy cơ hả? Lý Kỳ nhíu mày nhìn rồi đi vào bên trong, thấy hai tiểu thư lễ tân đều đang đứng đó nơm nớp lo sợ, hai mắt lộ vẻ sợ sệt. Hắn ép ép bàn tay, ra hiệu cho các nàng không cần quá lo lắng. Vừa tới tầng 3, Lý Kỳ thấy trước cửa phòng khách cũng có vài tên hộ vệ, trong lòng nghi hoặc không dứt, lại chợt nghe thấy cái giọng của thằng nhãi Cao nhà nội truyền từ phòng làm việc của mình ra. Ê, ca ca, huynh cũng chẳng thật nghĩa khí gì cả, việc tốt như vậy lại sao lại làm hời cho cái thằng nhãi Lý Kỳ chứ? Lý Kỳ chau mày nói, Cao nhà nội cũng tới à? Hạnh Nhi khẽ gật đầu, thật là náo nhiệt. Lý Kỳ không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng tiến thẳng đến phòng làm việc, mở cửa đi vào. Vào trong thì bỗng nhiên hắn vội vã thu mình lại, đóng cửa cái rầm, ngẩng cổ lên nhìn cánh cửa lẩm bẩm nói, "Ai, không phải nhầm phòng chứ?" Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Hạnh Nhi nói, "Vừa rồi có phải là ảo giác không đó?" Hạnh Nhi lắc đầu trả lời, "Không phải, là thật ạ." "Hây, trò đùa này có phần hơi quá đó." Lý Kỳ gãi đầu lại mở cửa đi vào phòng, một mùi sách nồng nặc phả vào mặt, chỉ thấy khắp phòng là những bức cuốn họa trúc thư, thậm chí còn có đỉnh bằng đồng, bia đá, vân vân. Điều này làm cho Lý Kỳ cảm thấy như đang bước vào viện bảo tàng vậy. Bạch Tiền Dạ đứng trước bàn ngây ngờ nhìn hắn, Triệu Giai và Cao Nha Nội cùng với Hồng Thiên Kiều thì ngồi trên ghế sofa, Tần Phu Nhân thì tay cầm một cuốn sách đứng trước cửa phòng làm việc của nàng, như thể sẵn sàng lỉnh đi bất cứ lúc nào. Ngoài những người đó ra, Lý Thanh Chiếu cũng có mặt, nhưng dường như nàng không để ý tới Lý Kỳ, tay cầm một vài cái bút và một quyển sổ đứng cạnh cái đỉnh bằng đồng phía bên trái như đang ghi chép thứ gì đó. Ai, kỳ dị, quá kỳ dị. Lý Kỳ đảo con ngươi muốn cất tiếng chào Lý Thanh Chiếu một tiếng, nhưng hắn phòng trường nàng sẽ không đáp lại. Bởi động tĩnh vừa rồi lớn như vậy mà nàng cũng không để ý tới. Thế là hắn bỏ qua việc đó, đưa mắt nhìn quanh mọi người hỏi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Mặc dù cho đến nay có cho phép thường nhân tham gia khoa cử, nhưng mà các người không đến mức muốn ép ta tham gia khoa cử đó chứ. Một câu nói thôi đã đả động đến cả đám người. Triệu Dài Phật Ý nói, người cứ luyện chữ cho tốt đã rồi hãy nói chuyện khác. Ơ, nói có lý. Lý Kỳ gật đầu nói. Bạch Tiền Dạ khẽ nói, đại ca, những thứ này đều là do điện hạ huynh ấy đưa tới. Lý Kỳ kinh ngạc, điện hạ, không phải là cung điện nhà huynh không bày hết nên mang đến chỗ miếu nhỏ của ta để đó chứ? Triệu Giai buồn bực nhìn hắn nói gọn gàng dứt khoát, ta tính quyên góp tất cả chỗ này cho quỹ từ thiện. Ê, không cần đâu. Cao nhà nội đột nhiên thất kinh kêu lên một tiếng. Lý Kỳ giật nảy mình bực bội nói, nhà nội, người hét cái gì vậy? Cao nhà nội nôn đóng đến mức chồm lên cả người. Triệu Giai nói, ca ca, cái thằng nhãi này một chữ cũng không viết nổi, huynh quyên tặng nó không bằng quyên tặng cho quỹ từ thiện thanh thiên của ta. Triệu Giai đẩy Cao nhà nội ra không nén nổi bực bội nói, người thì cũng chỉ ngang ngửa Lý Kỳ thôi, bạch nương tử nhà người ta còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều, ngươi đừng có nói vậy vô ích. Mẹ, ta ngang ngửa với Cao nhà nội, ngoại trừ đều là đàn ông đều có thiên phú dị bẩm ra còn có gì ngang ngửa chứ. Lý Kỳ giận không chịu nổi. Triệu Giai bỗng đứng dậy hướng về phía Lý Kỳ nói, thật ra đây đều là việc nhỏ, chẳng qua là do Bạch Nương Tử và Tần Phu Nhân ngạc nhiên thái quá, nhất định phải gọi người tới đó thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, ta cứ nghĩ là Ngọc Như Ý khảm đá quý chứ. Bạch Nương Tử thấy lời này của Lý Kỳ quá thô, thì bèn nói, đại ca, những thứ này còn giá trị hơn cái gì mà Ngọc Như Ý nhiều đó. Không thể nào, Lý Kỳ đi tới, tiện tay cầm lấy một cuốn họa nói, đây đều là những thứ quái gì vậy? Triệu Dài giới thiệu sơ qua, đây đều là những bức tranh chữ kim thạch mà ta vẫn thường sưu tầm. Đến nay ta nhìn những thứ này phát chán, vốn muốn đốt hết đi, sau nghĩ đi nghĩ lại, muốn dùng nó quyên góp cho quỹ từ thiện của Bạch Nương Tử, có lẽ còn không phát huy được tác dụng, thế là ta mới mang tới đây. Tranh chữ, Lý Kỳ nhẩm tính chốc lát nói, thứ này đáng giá bao nhiêu? Tần phu nhân đứng cạnh khẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói, trên tay người là bức tuyết thôn đồ của Nam Đường đại họa gia Cố Hoành Trung. Còn nhớ vài năm trước có người đã sẵn sàng từng bỏ ra 3.000 quan để mua nó đấy. 3.000 quan? Lý Kỳ hít mạnh một hơi, tay buông lỏng, bức họa tuột khỏi tay rơi xuống, mọi người sắc mặt kinh ngạc. Bỗng có một cánh tay kịp thời vươn tới đỡ lấy bức họa. Tất cả định thần nhìn lại, người vươn tay ra đó chính là Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu cẩn thận đặt bức họa lại chỗ cũ, nhìn Lý Kỳ với vẻ oán trách, nói, người cẩn thận một chút, đây đều là những vật báu vô giá. Nàng nói xong lại tiếp tục ghi chép. Lý Kỳ bây giờ mới hiểu, khẽ gật đầu, nuốt nước miếng cái ực, đoạn quay đầu đi một cách khổ sở hướng về phía Tần phu nhân, hỏi, phu nhân, người không lừa gạt ta đó chứ? Tần phu nhân nghiêm túc, người đã có thể nghĩ vậy thì cứ nghĩ như vậy đi. Có đến mức phải nói như thế không? Tần phu nhân thản nhiên nói, bởi những thứ này đối với ngươi mà nói vốn chẳng đáng một xu, ngươi lại không biết thưởng thức tranh. Lý Kỳ giận nói, phu nhân, ngươi cũng quá xem thường người khác đó, ai nói ta không biết thưởng tranh, xa xôi thì ta không nói, nhưng mà Xuân Cung Đồ thì ta biết thưởng thức hơn người đó. Hơn nữa, kỹ năng hội họa của ta chẳng ai trong thiên hạ sánh bằng, ngay đến cả Trương đại học sĩ cũng phải học hỏi ta đó. Cái giả mặt của thế này, kỳ thật không biết nên dùng để làm gì. Tần phu nhân mặt đỏ bừng, nhưng những gì Lý Kỳ nói cũng chẳng phải là không có lý, khiến nàng không thể phản bác. Chỉ hư nhẹ một tiếng rồi quyết định lựa chọn im lặng. Bạch Thiên Gia cũng lườm Lý Kỳ hỏi, đại ca, bây giờ nên làm thế nào? Lý Kỳ lộ một vẻ khó xử, quay đầu về phía Triệu Giai hỏi, điện hạ, những thứ này quý giá như vậy chắc hẳn là những thứ huynh bình sinh yêu quý, sao đột nhiên lại mang đi quyên góp? Triệu Giai lắc đầu nói, trước kia ta mê sai chúng lắm, tự cho rằng kiến thức mình uyên bác, nào ngờ cũng chỉ là ích ngồi đáy giếng. Cảnh trong tranh có đẹp thế đẹp nữa thì cũng chỉ là đống giấy lộn, không ăn được, cũng chẳng dùng được. Tác dụng duy nhất chỉ là người ta mê muội mất ý chí. Có những người tuổi tác tương đương với ta, nhưng trước mặt họ là giang sơn thực đại, còn ta lại dùng tiền đi mua mấy cái thứ đồ bỏ đi này về ngắm. Nghĩ đến vậy mà thấy nực cười, nếu ngươi không cần những thứ này, thì hãy cho bọn cam nhà nội đi. Hay, thật không ngờ mũi tên kích động lại có tác dụng lớn với gã như vậy, thậm chí những thứ bình sinh yêu quý nhất cũng mang ra cho đi cả. Xem ra gã thật sự đã thay đổi rồi. Lý Kỳ cao mày, vẻ mặt khó xử. Cao nhà nội mừng rỡ vỗ ngực cam đoan, ca ca xin cơ yên tâm, để nhất định sẽ giúp huynh bán được giá tốt. Lý Kỳ cười lạnh, nhà nội, ngươi thật là càng ngày càng thông minh đó. Cao nhà nội xua tay đắc ý cười nói, bản thanh thiên ta từ nhỏ tư chất đỡ hơn người, sao có thể nói ngày một thông minh chứ. Tuy nhiên quý từ tiền thanh thiên ta ngày một lớn mạnh, không cần nói ai cũng nghe danh. Mẹ kiếp, thằng nhãi này xem ra nổ tung trời, không biết xấu hổ. Lý Kỳ không thèm quan tâm đến thằng bựa đó, hướng về phía Triệu Dài nói, điện hạ, huynh phải suy xét cho kỹ, ngộ nhớ đến lúc hối hận, ta không thể giúp huynh tìm lại được đâu. Triệu Giai gật đầu nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta cũng hiểu rõ ta muốn gì, những thứ này tùy ngươi giải quyết. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy được rồi, ta nhận những thứ này. Bạch Thiên Dạ vội nói, đại ca. Lý Kỳ xua tay ra hiệu nàng không cần nói nữa. Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu lông mày, nàng luôn thấy rằng chỗ quyên góp này quá lớn, nàng nhận không nổi cũng không dám nhận. Cao nhà nội vội reo lên, Lý Kỳ, sao ngươi có thể nhận, chẳng phải là cướp việc làm ăn của ta sao? Lý Kỳ bực mình nói, nhà nội, ngươi nói cái gì vậy? Đây là những thứ do điện hạ chủ động mang đến quyên góp cho quỹ từ thiện, sao lại có thể nói là cướp việc làm ăn? Vậy ngươi có khả năng giữ gìn chúng không? Thôi thế này đi, chỗ này coi như là ca ca quyên cho các ngươi, sau đó các ngươi quyên lại cho quỹ từ thiện thanh thiên của bọn ta, thế nào? Lý Kỳ bị thằng nhái này chọc đến tức bật cười. Triệu Giai cũng cười gượng lắc đầu nhìn về phía Cao nhà nội nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi cũng chả mấy khi thực sự làm một việc tốt, ca ca thấy cũng nên ủng hộ ngươi chút ít. Thế này đi, ta sẽ quyên thêm 100 quan cho quỹ từ thiện gì đó của ngươi. Cao nhà nội lập tức chuyển giận thành vui, cười ha ha nói, ha, là quỹ từ thiện thanh thiên, vậy để xin đa tạ ca ca rồi. Hồng Thiên Kiều bỗng chen vào, ca ca, ở đây vẫn còn một đại tài chủ nữa đó. Cao nhà nội bỗng ngây người, ánh mắt lại nổi lên một vẻ tham lam, cười khà khà. Miệng còn chưa kịp mở thì Hồng Thiên Kiều lại đứng cạnh ra hiệu cho y, mắt hướng về Bạch Thiên Dạ nhấm nháy. Cao nhà nội lại ngây ra, rồi rất nhanh hiểu vấn đề, giả bộ một vẻ nghiêm túc nói, Bạch đương tử, hồi xưa khi cô mở quỹ từ thiện gì gì đó, bản nhà nội ta cũng đã ủng hộ cô, tục ngữ nói cấm có sai, có đi có lại mới toại lòng nhau đó. Bạch Thiên Dạ một tiếng sững sờ nhìn Cao nhà nội, tên khốn kiếp tiểu kiều này, người từng giờ từng phút muốn chơi ta, khoản nợ này ông mày sớm muộn gì sẽ tính sổ. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Kiều, khiến y chỉ biết cúi đầu cười trộm. Kiếm chắc được tí chút gì từ Lý Kỳ có thể nói là niềm vui cả đời mong ước của bộ tứ công tử bọn chúng. Lý Kỳ cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng, cười đau khổ nói, làm việc từ thiện đấy mà, thân nương đương nhiên sẽ ủng hộ các ngươi, tí tiền cơ bọn ta cũng quyên 100 quan. Cao nha nội xoa cằm cười ha ha, Hồi đó không chỉ có bản Thanh Thiên ta ủng hộ mà gia phụ ta cũng rất ủng hộ các người đó. Mẹ kiếp! Lý Kỳ cay cú nhìn Cao Nha Nội, trong lòng uất ức không chịu nổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 124 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 125.